LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1437, chương 1437, người truy không? Ninh Thành máy móc nhà máy lớn như vậy một mục tiêu. Không tồn tại không tìm được loại tình huống đó. Cứ việc cái này Âu Dương Thiên Hoa đối với Ninh Thành cũng không phải là rất quen thuộc. Bất quá dựa theo Tống Chiết cho lộ tuyến của hắn, còn là rất nhanh tìm được. Một đường bước đi như bay, tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí không ngồi xe, vẻn vẹn thông qua đi bộ rất nhanh đến Ninh Thành máy móc nhà máy. Hẳn là nơi này. Âu Dương Thiên Hoa sau khi tới cũng không có vào thẳng đi động thủ. Dạng như vậy phong hiểm còn là quá mức một ít. Dù sao ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới giết người, Tô Minh vẫn là khả năng tìm tới hắn. Lần này trả thù Tô Minh, Âu Dương Thiên Hoa cũng không muốn để cho Tô Minh biết rõ rốt cuộc là ai làm. Bởi vì nếu như bị Tô Minh đã biết, 1000% nhất định sẽ trả thù hắn. Đến lúc đó hắn có thể chống đỡ không được. Tốt nhất là thần không biết quỷ không hay tình huống dưới đem Tô Khải Sơn giết chết. Nói như vậy tính Tô Minh đã biết chuyện này. Ở lưng đau nhức vạn phần dưới tình huống, hắn cũng bắt không được chứng cứ nói đến đấy là ai làm. Cái này đã chú định hắn không có cách nào đi máy móc bên trong xưởng cưỡng ép giết người. Nếu như nói như vậy, khẳng định lưu lại chứng cớ. Hơn nữa hắn cũng không khả năng đem toàn bộ máy móc nhà máy người ở bên trong đều giết đi. Một cái trong xưởng mặt nói ít cũng phải có cái mấy trăm người. Một cái cổ võ giả là không lá gan kia tại thế tục giết nhiều người như vậy. Đừng nói là mấy trăm, cho dù là mười mấy cái, đã có thể tính là thảm án. Đây nhất định sẽ kinh động cổ võ thế giới người bên kia. Cho nên hắn nhất định phải hành sự cẩn thận. Giết Tô Khải Sơn đi, không thể cưỡng ép đi vào, cũng chỉ còn lại một loại phương pháp, đó là tại máy móc ngoài xưởng một bên, tìm một cái chỗ khuất nằm vùng Tô Khải Sơn, không tin hắn không ra ngoài, thực sự không được ngồi xổm buổi chiều lúc tan việc, Âu Dương Thiên Hoa chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có. Cổ võ giả bình thời tu luyện, có thể cái này muốn buồn tẻ nhiều. Thế là Âu Dương Thiên Hoa tại máy móc nhà máy cách đó không xa, cười một chỗ, giấu đi, cũng không dễ dàng bị người phát hiện ra. Hơn nữa địa chỉ vị trí cũng không sai. Hắn có thể đủ trực tiếp nhìn thấy Ninh Thành máy móc nhà máy cửa lớn tình huống. Chỉ cần Tô Khải Sơn đi qua nơi này mà nói, hắn là nhất định có thể chú ý tới. Bởi vì tính lái xe, cũng là không có cách nào trực tiếp tiến vào máy móc nhà máy. Bãi đỗ xe tại máy móc nhà máy bên ngoài. Muốn lái xe mà nói, bước đầu tiên còn được ngươi người đi ra mới được. Hơn nữa Âu Dương Thiên Hoa vừa rồi cũng làm cho Tống Chiết hỏi thăm một chút. Cái này máy móc nhà máy chỉ có đại môn cái này một cái, bình thường cửa ra cái khác cửa ra vào. Cũng là những công việc kia cỗ xe ra vào. Như nói kéo một chút hàng có thể từ cửa hông tiến vào. Vị trí hơi lệch một điểm, người bình thường chắc là sẽ không từ bên kia ra cửa. Nếu như Tô Khải Sơn thực hôm nay không từ đại môn bên này đi ra mà nói, ngược lại cũng không cần gấp. Âu Dương Thiên Hoa có thể đợi đến ngày thứ hai động thủ lần nữa. Dù sao hai ngày này, hắn còn chưa tin bắt không đến Tô Khải Sơn lạc đàn thời điểm. Âu Dương Thiên Hoa vận khí còn là thật không tệ. Thậm chí hắn căn bản không đợi được lúc tan việc. Sau cơm trưa thời gian, Tô Khải Sơn ra máy móc nhà máy. Tô Khải Sơn thân phận bây giờ cũng không phải thông thường công nhân. Hắn là máy móc nhà máy người phụ trách, cũng là chủ tịch. Chủ tính chung lấy toàn bộ máy móc nhà máy sự vụ. Tự nhiên không có khả năng một mực đợi ở trong hãng công tác. Có thể sẽ có một ít so sánh chuyện bận rộn. Cần Tô Khải Sơn ra ngoài xử lý một lần. Đã ăn xong sau cơm trưa, Tô Khải Sơn ra máy móc nhà máy. Hắn hôm nay phải đi cùng một cái nông cụ công ty lão tổng nói một lần chuyện hợp tác. Không quen tại bàn ăn nói chuyện làm ăn. Cho nên Tô Khải Sơn còn cố ý đem thời gian ổn định ở cơm nước xong xuôi lúc này. Cánh tay kẹp lấy một cái màu đen ra thật công bao. Tô Khải Sơn bây giờ cấp bậc cũng là đến. Hơn nữa còn cố ý xứng một cỗ chuyến đặc biệt. Ngược lại cũng không phải Tô Khải Sơn người này ưa thích sĩ diện. Chủ yếu là thân phận bây giờ không đồng dạng. Tính Tô Khải Sơn nghĩ giống như kiểu trước đây từ tùy ý đoán chừng cũng không được. Dù sao hắn cái thân phận này đại biểu cho toàn bộ Ninh Thành máy móc nhà máy nha. Nếu như Tô Khải Sơn làm như vậy tùy ý ra ngoài nói chuyện làm ăn, Ninh Thành máy móc nhà máy mặt mũi của nên đi chỗ nào đạt. Hơn nữa, dạng như vậy nói chuyện làm ăn cũng không chiếm cứ có lợi địa vị. Bất quá Tô Khải Sơn cũng không có xứng tài xế. Chính hắn biết lái xe. Cho nên cảm giác lại mang một người cũng không cái gì quá lớn cần thiết. Âu Dương Thiên Hoa con hàng này nhãn lực xác thực là rất không tệ. Nhất là tại hiện tại loại này cửa chính không có mấy người dưới tình huống. Tô Khải Sơn thật đúng là lập tức bị Âu Dương Thiên Hoa cho thấy được. Rốt cục đi ra, ngồi chờ nửa ngày Âu Dương Thiên Hoa mắt lóe lên vẻ sát cơ. Lập tức trực tiếp đứng dậy. Giả bộ như người không việc gì một dạng. Đuổi đi sát Tô Khải Sơn đằng sau. Cùng khoảng cách cũng không phải là thật chặt. Không ai có thể chú ý tới Âu Dương Thiên Hoa dị thường. Hơn nữa máy móc nhà máy cái này một mảnh vốn là cái lão khu công nghiệp. Người đến người đi cũng là thật bình thường sự tình. Đi theo Tô Khải Sơn đi trong chốc lát. Rất mau tới đến bãi đỗ xe. Đó là cái lộ thiên bãi đỗ xe. Tồn tại thời gian đã hơi sớm. Cũng không có camera loại hình đồ vật. Cũng làm cho Âu Dương Thiên Hoa không khỏi yên tâm. À, nhưng hai người đi như vậy 2 phút đồng hồ về sau. Đi tuốt ở đằng trước Tô Khải Sơn. Lại phát hiện chỗ không đúng. Tô Khải Sơn cảm giác tựa hồ bén nhạy dị thường. Trong chớp mắt cảm nhận được đằng sau tựa hồ không thích hợp. Dù cho Âu Dương Thiên Hoa đã kéo ra hai người ở giữa khoảng cách. Nhưng là hắn như vậy một mực đi theo. Hơn nữa thân còn mang theo nồng đậm sát khí. Tô Khải Sơn muốn không chú ý đến đáng sợ cũng khó khăn. Ý thức được đằng sau khả năng có mưu đồ bất chính người theo bản thân. Hơn nữa cỗ khí tức này rất đặc biệt. Để cho Tô Khải Sơn lập tức xác định. Cái này đoán chừng không phải tầm thường cừu gia, mà là nhằm vào lấy bắt hắn tính mệnh đến. Chẳng lẽ là bọn họ đuổi tới? Ta tại thế tục đã đợi hơn 20 năm. Những người kia làm sao còn có thể đuổi tới? Tô Khải Sơn lòng có chút tạp nham. Không rõ ràng đến cùng là ai đi theo hắn. Thậm chí hắn căn bản không quay đầu. Bởi vì Tô Khải Sơn bản thân rất rõ ràng. Tại loại ý thức này đến thời điểm không đúng. Là muôn ngàn lần không thể quay đầu. Nói như vậy chỉ sẽ đem mình phá tan lộ. Tô Khải Sơn lập tức hạ quyết tâm. Nhất định phải tranh thủ thời gian chuồn mất mới được. Tuyệt đối không thể bị tập kích. Thế là Tô Khải Sơn liền lặng yên không một tiếng động cải biến phương hướng của mình. Rời đi bãi đỗ xe. Hắn muốn làm gì? Âu Dương Thiên Hoa ngay từ đầu không phát hiện không hợp lý. Nhưng khi hắn phát hiện Tô Khải Sơn đến bãi đỗ xe về sau, cũng không có mở xe rời đi. Hơn nữa tựa hồ còn càng lúc càng nhanh. Lúc này mới ý thức được chỗ không đúng. Thế nhưng là lúc này mới ý thức tới. Đồng thời bỗng nhiên ra tốc. Rõ ràng còn là đã quá muộn một chút. Chờ hắn đuổi tới Tô Khải Sơn quẹo một chỗ về sau. Âu Dương Thiên Hoa bỗng nhiên xông lại. Kết quả định nhãn xem xét. Ngay cả một lông cũng không có. Tô Khải Sơn vậy mà dạng này bị hắn cho truy tìm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.